Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785, Tiêu Vân Thuế Biến. Lôi Linh Bạch Hồ triệt để điên cuồng ngu xuẩn nhân loại. Giết chết chính mình đồng bọn không thể tha thứ, Diệp Thần mí mắt phải đập mạnh song đao sát nhập. Cấp tốc móc ra Lôi Linh Châu, chỉ là người ta cũng không có sử dụng mạnh nhất lôi điện, mà chính là toàn bộ thân thể xông vào Diệp Thần trong ngực. Tới một cái mãnh liệt va chạm, cái này hoàn toàn cũng là không muốn sống cái đấu pháp. Diệp Thần trong lúc nhất thời không chịu nổi, thân thể lùi lại mấy bước, trong tay luyện ngục đao vung chém ra đi. Thế mà một giây sau Diệp Thần thì hối hận, bởi vì một đao để cho mình có siêu cấp chua thoải mái cảm giác. Theo luyện ngục đao truyền tới đùng đùng, sao không rớt, Diệp Thần thậm chí ngửi được cánh tay mình bị nướng cháy vị đạo. Mẹ nó, cái này thời điểm phóng điện. Một tiếng vang thật lớn, Diệp Thần chỉ cảm thấy thân thể bị trọng kích, liền mang theo lôi điện lực lượng để thân thể gọi là một cái thoải mái. Tứ chi đều run rẩy theo một chút, bay rớt ra ngoài lạch cạch một chút ngã trên đất trong nháy mắt. Diệp Thần chỉ cảm thấy đầu bị ngã thất điên bát đảo, trở nên hoảng hốt. Mẹ nó, thật mạnh mẽ công kích, Lôi Linh Bạch Hồ công kích. Để Diệp Thần cảm nhận được cái gì gọi là chua thoải mái, cho dù là tu luyện luyện thể thuật. Mấu chốt là không cách biệt a, ngũ tạng lục phủ, thậm chí bề ngoài hết thảy bị điện giật tê dại. Một bên Tiêu Vân thấy thế vội vàng đi tới, biến thân nó, duỗi ra móng vuốt đặt ở Diệp Thần trên thân thể. Thế mà cái kia lôi điện lịch luyện cái còn không có hoàn toàn tiêu tán, to như vậy thân thể đồng dạng cảm nhận được một trận tê dại. Ngao, Tiêu Vân lùi lại hai bộ, một mặt che đậy nhìn lấy Diệp Thần, tựa như là lại nói: ngươi đến cùng chịu đựng cái dạng gì tia chớp, làm sao đến bây giờ còn không tiêu tán? Thế mà Lôi Linh Bạch Hồ cũng không có dừng tay như vậy. Mắt thấy chính mình đồng bọn bị Diệp Thần chém đứt hai mươi mấy đoạn, lửa giận trong lòng há lại nhất kích liền có thể tiêu trừ. Vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, Diệp Thần cũng cảm giác trước mắt một trận mờ, mẹ nó lại tới. Cái này thời điểm Diệp Thần cũng không biết cái kia dùng phương pháp gì chống cự, có trời mới biết. Lôi Linh Bạch Hồ hội dùng phương pháp gì công kích mình? Tia chớp hay là thân thể? Ở loại tình huống này, Diệp Thần đành phải cầm lấy luyện ngục đao tiến hành phản kháng. Ai ngờ Lôi Linh Bạch Hồ lần này công kích cũng không phải là thân thể, mà chính là mi tâm ở giữa tia chớp, tại ở gần Diệp Thần trong nháy mắt. Toàn bộ phun ra khoảng cách gần như vậy, coi như Diệp Thần phản ứng lại nhanh, cũng không có cách nào phản kháng. Tráng kiện tia chớp trong nháy mắt đánh úp về phía Diệp Thần thân thể. Răng rác, ta tàu quả nhiên là một cái giảo hoạt hồ ly, Diệp Thần thầm mắng một tiếng. Toàn bộ thân thể đều tại điên cuồng run rẩy, một chút phòng bị đều không có tình huống dưới. Cảm nhận được như thế cường hãn tia chớp, đổi lại bất cứ người nào đều muốn như thế trạng thái. Tiêu Vân mắt thấy Diệp Thần bị liên tục ngược đãi, nổi giận gầm lên một tiếng, cho dù trên người có thương tổn, cũng là lao ra cứng rắn thân thể phóng tới Lôi Linh Bạch Hồ. Theo vẻ ngoài phía trên nhìn, Tiêu Vân khí thế vô cùng mãnh liệt, thế nhưng là trên thực tế tại Lôi Linh Bạch Hồ trong mắt, Tiêu Vân cũng là một cái là chưa trưởng thành lên linh thú, cho dù nắm giữ vô cùng uy mãnh thân thể, sức mạnh công kích cũng là yếu gà đồng dạng tồn tại. Tiện tay vãi ra một cái thanh quang năng lượng, Tiêu Vân tình huống so Diệp Thần tốt không bao nhiêu, co quắp một trận, trên không trung trực tiếp rơi xuống đất. Bởi vì dáng người to lớn, rơi trên mặt đất thanh âm cũng là to lớn oanh, cho bụi văng khắp nơi, kêu rên một tiếng, bất đắc dĩ nhìn lấy Diệp Thần bộ dáng, tựa như là nói tại sao muốn chọc tới dạng này một cái đồ biến. Thái gia hỏa Lôi Linh Bạch Hồ đã điên tại Tiêu Vân ngã xuống trong nháy mắt. Hai mắt hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Thần phương hướng, ngu xuẩn nhân loại. Đi tới nơi này giết chết ta đồng bạn, ta muốn để ngươi sống không bằng chết, nói, một đạo cực kỳ cường hãn năng lượng theo trong hai tay dâng lên. Cái này hai đạo lực lượng để cho cả tầng thứ 9 không gian đều tản ra đùng đùng. Sao không dứt, điện giật thanh âm không chỉ như thế. Toàn bộ tầng thứ 9 không gian đều biến đến vô cùng khô ráo. Bất luận cái gì ẩm ướt không khí cùng vách tường, đều bởi vì lôi linh bạch hồ năng lượng xuất hiện, mà biến mất. Nhìn thấy loại trạng thái này, Diệp Thần hai mắt híp, nội tâm một trận nhảy loạn. Cái này lôi linh bạch hồ khởi xướng điên đến lực lượng thật không thể khinh thường, cho dù là chính mình nắm giữ lôi linh châu, cũng không có nắm chắc có thể chiến thắng đối phương. Quả nhiên, tại Diệp Thần suy nghĩ trong nháy mắt, lôi linh bạch hồ đã đi tới trước người hắn, một tay năng lượng trong nháy mắt vung vẩy đi ra động. Tác này nhìn như vô cùng chậm, kỳ thực thật nhanh. Diệp Thần không đang do dự, bưng lên lôi linh châu hấp thu hết cái này năng lượng. Thế mà làm hắn giơ lên trong tay lôi linh châu thời điểm, trước ngực đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn. Cái này lôi linh bạch hồ tựa hồ đã sớm nói đoán ra Diệp Thần động tác. Tại hắn giơ lên lôi linh châu trong nháy mắt, hắn cam nguyện chính mình lực lượng bị hút đi, để chống móng vuốt nhanh chóng tại Diệp Thần ở ngực xẹt qua một đạo thật sâu lỗ hổng. Cho dù Diệp Thần nắm giữ luyện thể thuật, cho dù thân thể của hắn có thể vượt qua tầng thứ 8 tiểu hắc hùng, lôi linh bạch hồ vẫn như cũ làm ra dạng này lựa chọn. Nơi này dù sao cũng là tầng thứ 9. Luận cảnh giới, nó so tầng thứ 8 hắc hùng cảnh giới cao. Luận thực lực, càng là so tầng thứ 8 thực lực cao hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất là hồ ly loại động vật này bản thân liền là vô cùng giảo hoạt động vật, đi qua thời gian dài cùng cử mãng ở chung, bây giờ lôi linh bạch hồ đồng dạng cầm giữ có kịch độc phương thức công kích. Trong nháy mắt, Diệp Thần ở ngực vết thương chính đang nhanh chóng hư thối, người móng vuốt có độc. Diệp Thần một mặt giật mình nhìn lấy lôi linh bạch hồ, nói đến hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Một cái linh thú trên móng vuốt vậy mà bôi dầu kịch độc, mà lại là loại kia vô cùng hung mãnh chủng loại. Lôi linh bạch hồ lạnh hừ một tiếng nói đến, ngu xuẩn người, ta cùng độc mãng ở chung gần trăm năm, đánh nhau số lần không dưới mấy triệu lần. Ngươi cho rằng hữu dụng một số độc dịch phòng thử áo vô cùng khó khăn sự tình sao? Nói đến đây thời điểm, nó đang quan sát Diệp Thần động tác. Ở giữa Diệp Thần cúi đầu nhìn lấy vết thương thời điểm, trên tay kia năng lượng trong nháy mắt vung vẩy ra ngoài, chịu chết đi. Nếu như nói trước đó nó chỉ là muốn đuổi Diệp Thần rời đi thập linh điện, như vậy hiện tại tâm cảnh đã biến. Diệp Thần giết chết chính mình đồng bạn, nó cũng muốn giết chết Diệp Thần, vì chính mình đồng bạn báo thù làm linh thú. Điểm ấy cảm tình vẫn là tồn tại. Thế mà ngay tại nó coi là có thể muốn Diệp Thần mạng nhỏ thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Diệp Thần đơn tay cầm lôi linh châu, đem hắn lịch luyện hết thảy hấp thu, một mặt tà cười theo dõi hắn nói ra, không nghĩ tới a. Lôi linh bạch hồ xác thực không có viết nghĩ đến, bởi vì Diệp Thần trước ngực vết thương đã lấy mắt thường tốc độ nhanh chóng khép lại. Điều đó không có khả năng, độc mãng kịch độc không phải là các ngươi nhân loại có thể ngăn cản. Lôi linh bạch hồ một mặt không tin nói đến, thân thể lùi lại hai bộ, nó làm sao cũng không tin. Trước mắt tên nhân loại này tại ngắn ngủi như vậy thời gian khôi phục nhanh như vậy, cái này không hợp với lẽ thường. À quên nói cho ngươi, thực ta chính là một cái thầy thuốc, loại độc tố này tại ta trong mắt không đáng giá nhắc tới. Diệp Thần lạnh giọng nhìn lấy lôi linh bạch hồ nói đến, cùng trước mặt mình dùng độc, cái này không tương đương tại nghịch đại đao trước mặt quan công sao? Lại thiên mãnh liệt a, ở trước mặt mình như là yếu gà đồng dạng tồn tại, thậm chí tại một thế này biến thành chính mình tiểu đệ. Cự mãng độc dịch cùng lại thiên độc dược so ra thì là tiểu vu gặp đại vu, cho nên Diệp Thần căn bản không đem loại độc tố này để vào mắt. Vừa mới cái kia có chút giật mình biểu lộ chỉ là không có nghĩ đến linh thú sẽ dùng độc mà thôi. Vù vù, lôi linh bạch hồ lại một lần nữa vận khởi hai đạo năng lượng trong tay. Hai đạo năng lượng so trước đó lực lượng lớn rất nhiều, là một cái khôn khéo hồ ly. Hắn đã nhìn ra Diệp Thần tốc độ không bằng chính mình. Trong tay cái kia lôi linh châu lại có thể hút đi chính mình lực lượng. Cho nên, tuy nhiên vận khởi hai đạo năng lượng, cũng không có công kích đi ra mà chính là bóng người di chuyển nhanh chóng. Muốn lấy sáp lá cả hình thức cùng Diệp Thần liều mạng âm. Diệp Thần đã đoán được đối phương ý nghĩ, bất đắc dĩ chính mình tốc độ theo không kịp, trông mong nhìn lấy lôi linh bạch hồ đập nện chính mình thân thể. Lại không thể làm đi ra một chút xíu phản ứng, dạng này sự tình để hắn vô cùng nổi nóng tê liệt đây. Không phải khi dễ người sao? Răng rác, ta tàu, Diệp Thần cũng cảm giác toàn thân một trận tê dại. Lôi điện đã thân cận chính mình thân thể, có loại để xuống ngươi lôi điện cùng lão tử cứng đối cứng. Là một cuộc, Diệp Thần là thật chiến gia nóng tính, cái này bị ủi hồ ly. Toàn mẹ hắn là âm hiểm chiêu số, để cho mình vội vàng không kịp chuẩn bị, tuy nhiên đối chính mình thân thể không thể tạo thành cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng là loại này bị điện giật cảm giác thật quá khó chịu bá. Lôi linh bạch hồ tại Diệp Thần lời nói rơi nháy mắt, sau đó lùi lại mấy bước. Một mặt chế giễu nhìn lấy Diệp Thần nói ra, thật đáng buồn nhân loại. Hiện tại không có cách nào sao? Muốn dùng loại này ti tiện ngôn ngữ kích phát ta thỏa hiệp. Hồ ly lẳng lơ, ngươi cho là mình IQ rất cao đúng hay không? Diệp Thần thì không quen nhìn ra hỏa này cái kia một bộ giống như vô cùng thông minh bộ dáng. Tê liệt, chớ cho mình cơ hội, nếu không cùng cự mãng một dạng, vài phút chặt ngươi, ngươi cho rằng đâu? Lôi linh bạch hồ kiêu ngạo nói đến tại hắn thế giới bên trong. Toàn bộ linh thú thế giới bên trong, hồ ly là thông minh nhất chủng loại, liền xem như đối mặt người loại. Cũng không gì hơn cái này. Diệp Thần cười cười vô cùng quỷ dị, tốt, ta rất thưởng thức ngươi tự tin. Bất quá, hy vọng tiếp sau đó ngươi hội cười đến cuối cùng, đem lôi linh châu đưa cho Tiêu Vân. Linh thức nói cho Tiêu Vân ăn hết nó, mau chóng hấp thu. Trong tay luyện ngục đao hơi hơi lắc một cái, có bản lãnh gì thì cứ việc dùng ra. Đi, nói, thân thể của hắn bắt đầu phòng bị lên bởi vì hắn tới trước chính mình vừa mới bước vào hư không sơn. Đạt được lôi linh châu thời điểm, Chử Tuân thì tự nhủ qua. Cái này lôi linh châu có thể giao cho Tiêu Vân xử lý. Đối công lực của hắn có tăng lên rất nhiều, đến mức có thể tăng lên bao nhiêu? Diệp Thần không biết. Chỉ là biết lôi linh châu đã có thể hấp thu đối phương lôi lực, thì nhất định có thể phóng xuất ra, chỉ là không có tìm tới một cái phù hợp phóng thích thể. Chí ít chính mình không phải cái kia phóng thích thể, nói không chừng Tiêu Vân có thể trở thành lôi linh châu phóng thích thể. Tiêu Vân cảm nhận được Diệp Thần linh thức, ngoan ngoãn đem lôi linh châu thả vào bên trong miệng, chỉ là trong nháy mắt. Thân thể nó tựa như là nã pháo một dạng, đùng đùng, sao không rớt, đinh đinh đang đang bắt đầu oanh tạc lên từng đạo cực kỳ sức mạnh cường hãn ngay tại tràn. Ngập Tiêu Vân thân thể thì liền cốt cách đều đang phát sinh biến chất hóa, nằm trên mặt đất Tiêu Vân. Bắt đầu phát ra trận trận gầm nhẹ, có thống khổ, cũng có thoải mái cảm giác. Lôi linh châu lực lượng để Tiêu Vân trở nên mạnh mẽ. Hai mắt cũng tản ra sắc bén ánh mắt, chăm chú nhìn lôi linh bạch hồ phương hướng đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.